Hội Trường Yên. Hội Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình chính thức bắt đầu vào năm nào không ai nhớ rõ. Trong ký ức những người già ở Hoa Lư, Hội Trường Yên đã có từ rất lâu. Song do đất nước gặp chiến tranh khốc liệt, Hội Trường Yên đã không được tổ chức thường xuyên. Tới tận những năm 1982 và nhất là năm 1983, hội mới được mở lại với một quy mô khá lớn. Hội Trường Yên được mở nhằm tưởng niệm công đức lớn lao của Đinh Tiên Hoàng đế và Lê Đại Hành Hoàng đế. Nhân dân địa phương tổ chức Hội Trường Yên vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày vua Đinh tức vị. Hội kéo dài 3 ngày, nhưng ngày chính thức là ngày 10 tháng 3. Một thời gian dài, Hội Trường Yên được coi là quốc lễ, sau đó mới trở thành hội làng do làng tổ chức. Như tất cả các hội làng thông thường, Hội Trường Yên gồm hai phần lớn là lễ và hội. Xưa Trường Yên chỉ có hai làng là Yên Thượng và Yên Hạ. Dân Yên Thượng lo việc tế lễ ở đền Đinh, dân Yên Hạ lo việc tế lễ ở đền Lê. Hàng giáp cắt phiên nhau mua sắm lễ vật. Ngoài hương hoa, người ta phải lo lợn và xôi. Lợn phải chăm từ một năm trước. Trước 3 tháng, lợn được ăn tinh khiết. Đúng ngày, dân mổ lợn luộc chín, bày vào mâm lớn, rước ra đền. Tuy chỉ một lệ nhỏ cần nhớ. Vua Đinh bị hại vì món dồi nên không đem dồi vào mâm cúng thần. Các đồ tế được mang ra lau chùi sạch sẽ, rước đặt ở sân rồng. Đền vua Đinh được xây theo kiểu nội công ngoại quốc. Đường vào thành xây theo chữ vương, qua ngõ môn quan, tức là cổng ngoài, tới nghi môn ngoại, cửa ngoài. Tiếp theo là nghi môn nội, cửa trong. Đi tiếp nữa, rẽ sang trái là nhà Khải Thánh, thờ cả mẹ vua Đinh. Đối diện bên trái là nhà Vọng, nơi trước đây các cụ họp bàn việc tế lễ. Qua hai cái trụ tới sân rồng. Giữa sân là sập rồng, còn gọi là long sàng, bằng đá khắc nổi hai con rồng đẹp. Hai bên sập là hai con nghé bằng đá nguyên khối, tăng vẻ uy nghi. Đền có ba tòa: bái đường, ngoài cung, mang biển đề ba chữ thép vàng lộng lẫy, chính thống thủy, tức là mở nền chính thống. Thiên hương, nơi thờ tứ vị công thần nhà Đinh, có hương án và cờ Thái Bình tượng trưng cho Đinh Tiên Hoàng. Trong cùng là chính cung, có tượng vua Đinh ở giữa, tượng Đinh Liễn, con trai cả bên phải, tượng Đinh Hạng Lang và Đinh Toàn, hai con thứ của vua. Đền vua Lê về đại thể không khác nhiều lắm so với đền vua Đinh. Duy có bên hương án treo cờ Thiên Phúc, tượng trưng của Lê Đại Hành ở giữa, tượng Bảo Quang Thái Hậu, tương truyền là Dương Vân Nga bên phải, tượng Lê Ngọa Triều, vua thứ ba triều Tiền Lê. Khi lễ hội bắt đầu, đám rước nghiêm trang khởi hành từ đền vua Đinh. Đi đầu là cờ quạt, rồi tới phường Bát Âm, 8 người đi sóng đôi với nhau, rồi đến kiệu Long Đình, trên đặt chiếc chóe đựng nước thánh. Tất cả trang phục gần giống nhau: quần trắng, áo the, khăn chụp, thắt lưng xanh đỏ. Người mang cờ quạt đội thêm nón đúc. Đi theo kiệu là các già làng mặc áo tế cùng với một chức dịch hoặc nhà sư. Trống chiêng nổi lên, đám rước chậm rãi lên đường tới bến Trường Yên, Hoàng Long Đô, nơi được truyền là Đinh Bộ Lĩnh bị chủ đuổi phải vượt qua sông và được rồng vàng rước qua. Trong hội Trường Yên, tế là nghi thức quan trọng nhất, đặc biệt lại tế về đêm, khi đèn đuốc bật lên ánh sáng hỏa sắc với các đồ tế khí óng ánh rực rỡ, buổi lễ càng trở nên uy nghi. Hai cây đình liệu to như hai cây cột dài 10 mét cháy rừng rực từ 6 giờ tới nửa đêm. Ban lễ gồm 5 người: một ông chánh lễ, hai ông phân hiến, hai ông bồi trị. Giúp ban có ông thông xưởng, ông hạ xưởng, ông chiêng, ông trống. hai ông đem đài, tức là rước đài. Sau cùng là chín ông đọc chín khúc, cửu khúc, một bài ca nghi lễ ca ngợi công đức nhà vua, được trình bày như một nghệ thuật diễn sướng. Vì sau mỗi khúc tế bằng Hán văn thì có hai người phường nhà trò, nam đàn, nữ hát, diễn giải toàn bộ nội dung khúc hát bằng lời ca trù. Cuộc tế kéo dài như vậy khoảng 5-6 tiếng. Trong thời gian ấy, quần chúng náo nức reo hò trước cây pháo bông. Phần lễ kết thúc ngày 13, ngày quan trọng nhất của hội. Sớm ngày 11 tháng 3, sau khi cử hành lễ dâng hương ở hai đền, người ta tổ chức các trò vui, các sinh hoạt văn hóa khác. Khách hành hương chảy hội đi ra bãi Hang Châu, phía phải đền Đinh Tiên Hoàng xem trò, cờ lau tập trận. Trò chơi bộc lộ khí phách và báo hiệu tài năng của người anh hùng. Cờ lau tập trận diễn lại sự tích quãng đời đi chăn trâu cho chủ của Đinh Bộ Lĩnh. Truyền thuyết kể rằng, một buổi đi chăn trâu, Đinh Bộ Lĩnh ngồi trên mình trâu ngâm nga: cỏ cây ấy non nước này, nước non quanh quất cỏ cây xanh rì, rừng hoang cỏ rậm để chi, phen này ta quyết dọn đi cho rồi. Này này chúng bạn ta ơi! Lũ trẻ chăn trâu reo hò tán thưởng. Đinh Bộ Lĩnh ném đá giỏi, khỏe, nhanh, lại tránh né tài tình nên không hề bị thương tích. Hơn nữa, chú bé quyết đoán, chỉ huy giỏi nên chẳng bao lâu quân Ba Thung nhất loạt suy tôn Bộ Lĩnh làm chủ tướng, và ngày nào chúng cũng tụ hội một nơi để chia làm hai phe đánh trận. Bên nào có Bộ Lĩnh là y như bên ấy lại thắng. Cứ mỗi lần như vậy, lũ trẻ lại súng lại, vòng tay kiệu chú lên rước đi quanh vùng như rước một vị anh hùng thật sự. Trò cờ lau tập trận dựa trên những câu chuyện thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh ấy mà trình diễn lại hàng năm, nhân ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong 12 sứ quân lên ngôi vua. Người ta chọn từ 70 đến 100 em trai, tuổi từ 15-16, tầm vóc sàn sàn nhau, sức khỏe tốt cho luyện tập. Chú bé đóng Đinh Bộ Lĩnh đặc biệt phải linh lợi, sáng sủa, khỏe mạnh. Đinh Bộ Lĩnh được mặc áo vàng, hoàng bào, áo của vua. Quân mặc áo xanh, quần cộc trắng hoặc xanh. Số trẻ chia làm hai phe với màu sắc khác nhau. Đạo cụ để diễn có côn, có kiếm, bông lau làm cờ hiệu, những đầu trâu bằng giấy đan nan. Dù sao cũng phải tỏ rõ đây là trẻ chăn trâu thời Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa. Trống, chiêng là những dụng cụ dùng làm hiệu ra quân và thu quân. Cuộc diễn nhắc lại hoạt động thông thường của trẻ chăn trâu trên bãi cỏ và quá trình chinh phục cả ba thung lũng của người anh hùng nhỏ tuổi. Thu phục ba thung lũng về một mối, Âu cũng là dấu hiệu của việc thu phục 12 sứ quân sau này của Đinh Bộ Lĩnh. Tham gia trò diễn ngày hội, ông Trùm dẫn trẻ trâu cả ba thung vào sân rồng trước bàn thờ vua Đinh để tế tạ và xin phép vua trình diễn trò này. Trong khi lễ, ông Trùm đọc bài tấu sau: giới sinh thánh đế, dẹp loạn chính vì, giữ nước hộ dân, nay lũ hồng quần, thác sinh cố lý, tổ truyền tôn thể, trải mấy nghìn năm, đội đức cao thâm, nhờ ơn ủng hộ, non sông trung tú, hoa cỏ thấm nhuần, nhờn nhơ cõi thọ, vui vẻ điểm xuân, thánh hội khánh vinh, già trẻ hoan hinh, hết lòng kỷ niệm, tích xưa bày diễn, tập trận cờ lau, nhắc lại đời sau, tỏ gương đời trước, cút xét xích tâm, bái tạ vô nhân, thánh cung vạn tuế. Ông Trùm đọc xong, tất cả đám trẻ cờ lau vào lễ rồi ra diễn. Xong trò, đoàn quân lại trở vào lễ tạ, cầu mong nhà vua phù hộ cho dân làng và những kẻ tập trận. Như nhiều hội làng khác ở nước ta, hội Trường Yên cũng có thêm nhiều trò vui khác như du tiên, múa rồng, tổ tôm, kéo chữ, bơi chải, đấu vật, xiếc, chèo, vân vân, làm tăng sức hấp dẫn của hội. Trước kia, hội Trường Yên là một hội lớn. Trước hết, đó là nơi nhà nước phong kiến đứng ra tổ chức, quốc tế, quốc lễ. Song điều thuyết phục được du khách thập phương chính là cảnh đẹp tuyệt vời của toàn bộ cấu trúc khu vực cố đô. Công trình thiên tạo và nhân tạo dựa vào nhau, tôn nhau lên, tạo một vẻ đẹp kỳ thú mà nhiều người đã gọi không sai rằng đây là Hạ Long trên cạn, sau chùa Hương, một Nam Thiên đệ nhất động. Về thăm và dự hội Trường Yên cũng là dịp may mắn để ôn lại những năm tháng vẻ vang của những năm đầu mở nước của ba triều đại Ngô, Đinh, Lê sau nghìn năm chống Bắc thuộc của cha ông ta. Cũng là để hiểu sâu sắc hơn lịch sử của một nhân dân anh hùng và đất nước, tổ quốc nơi nào cũng in đậm những chiến công. Hội Đống Đa. Hàng năm, vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch, khi không khí Tết vẫn đang còn tràn ngập phố phường, tại khu vực Gò Đống Đa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, người dân lại nô nức đến với lễ hội Đống Đa để kỷ niệm trận chiến thắng oanh liệt vào sáng ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 do Quang Trung chỉ huy. Không khí hội dỗ trận náo nức từ sáng sớm, nhưng đến trưa ngày mùng 5, sau những hồi trống, chiêng, báo hiệu, những tràng pháo giòn giã, cuộc rước thần mừng chiến thắng bắt đầu. Cuộc rước khởi phát từ đình các làng Khương Thượng, Thịnh Hào, đi sau kiệu là cờ, lọng, bát, bát bửu, v.v. Và cuối cùng là hình tượng con rồng lửa do dân làng lấy rơm bện thành con cúi to và dài như con rồng lộng lẫy. Rồng lửa được rước đi theo nhịp xanh tiền, uốn lượn trong tư thế chiến thắng. Theo sau đoàn rước và đứng chật cả hai bên đường từ đình Khương Thượng đến Gò Đống Đa là khách trẻ hội mừng chiến thắng như để suy tưởng lại chiến công xưa. Hội Chùa Láng. Chùa Láng, tên chữ là Chiêu Thiền Tự, nằm trên đất Láng cũ, nay thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chùa Láng là ngôi chùa chính trong quần thể di tích có liên quan đến sự tích về thiền sư Từ Đạo Hạnh và các nhân vật có liên quan. Theo tục truyền, cha của Từ Đạo Hạnh là Từ Vinh, một người có phép thuật, vì hay hóa phép vào đêm để trêu ghẹo vợ của Diên Thành Hầu. Sau đó, nhà sư Đại Điên bày phép cho vợ của Diên Thành Hầu giữ lại. Từ Vinh hiện nguyên hình, liền bị Đại Điên chém làm ba khúc, vứt xuống sông Tô Lịch, đoạn cống cót. Vì mối thù này mà Đạo Hạnh học phép thuật và cuối cùng hóa thân vào cây thiền trượng trôi ngược dòng Tô, vụt vào đầu Đại Điên ở ngõ Vụt, giết chết Đại Điên khi ông ta về đến chùa. Sau này, làng Láng dựng chùa Láng gọi là chùa Cả, thờ Đạo Hạnh và kiếp sau của Đạo Hạnh là vua Lý Thần Tông 1127-1138. Chùa nền thờ Từ Vinh và vợ ông. Tương truyền đây là nền nhà cũ của Từ Vinh. Còn làng Mọc, làng Lũ Cẩu và làng Pháp Vân dọc theo sông Tô cũng thờ Từ Vinh. Làng Vòng Tiền có chùa Thánh Tổ thờ Đại Điên và chùa Ba Lăng thờ mẹ Đạo Hạnh. Tương truyền đây là phần mộ của bà. Hội Chùa Láng mở vào ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch. Tương truyền là ngày hóa đạo của Đạo Hạnh và cứ 15 năm mới mở một lần. Những nơi có hoạt động của lễ hội là các di tích như vừa nêu. Việc chuẩn bị cho mỗi lần lễ khá công phu, chẳng hạn đủ số lượng các loại pháo để bắn khoảng nửa giờ trong nghi lễ giấu thần, chọn lựa và huấn luyện các đô tùy và những người tham dự vào các cuộc rước để đến cuối tháng 2 phải xong hai bộ đô tùy nội và ngoại. Bộ đô tùy nội gồm 18 trai đinh, phải là những người đang còn chịu tang, như có ý để tang cho thánh phụ, sẽ rước kiệu từ chùa Láng đến cống cót, rồi độ hà sang bên kia sông, chuyển kiệu cho đô tùy ngoại. Đô tùy ngoại gồm 36 người, trong đó 18 là dự bị, rước kiệu đi tiếp và rước trở về chùa Cả. Ngày mùng 5, rước kiệu đến chùa Nền, ý là để thánh thăm lại nơi sinh. Ngày mùng 6, rước kiệu đến chùa Tam Huyền ở làng Mọc để thánh thăm cha. Trên kiệu chỉ có bát hương. Tối mùng 6, rước tượng thánh trong chùa Cả ra đặt trong nhà bát giác giữa sân để thánh xem lễ. 10 cô gái ăn mặc lộng lẫy buộc vào mỗi mu bàn tay một bông hoa giấy và gắn một cây nến đang cháy vào lòng bàn tay, múa lượn chung quanh trong nền nhạc tấu lên của phường tài tử. Sáng ngày mùng 7, sau hồi chống lệnh để mọi người chuẩn bị, lại một hồi chống nữa, các đô tùy ngoại đầu đội mũ quả dưa, mình đóng khố bao màu đen, khăn nhiễu điều quàng chéo vai, theo hàng đôi vào nghinh tượng thánh, ra sập đá trước tam quan để trồng đòn kiệu. Một hồi trống của thủ hiệu gióng lên, phường Đồng Văn, phường Tài Tử đốt một tràng pháo nổ vang. Theo đó, các đô tùy ngoại rước kiệu ra cửa tam quan để chờ các làng kết trạ như Nhược Công, Làng Mọc cùng rước Long Đình đến nhập cuộc rước. Đi đầu cuộc rước là hai lá cờ Tiết Mao bện bằng cước thay cho lông Tây Ngưu, và tiếp theo năm lá cờ Ngũ Hành bằng vóc mỗi cờ một màu, bốn cờ Tứ Linh bằng nỉ đỏ, mỗi cờ một con trong bộ long ly quy phượng, tám cờ Bát Quái mỗi lá tượng trưng cho một quẻ. Người vác cờ đội nón dấu, áo nậu xanh, quần chẽn gấu. Sau cờ là trống, gồm một trống cái hai người khiêng, một người che lọng có thủ hiệu cầm dùi trống theo sát để điểm trống. Một chiêng hai người khiêng, một người che lọng một thủ hiệu để gióng chiêng cùng với trống điểm. Tiếp theo là voi có bành và ngựa thắng yên cương, là voi ngựa gỗ thờ, đều có lọng tre, có mã phu và quản tượng vác siêu đao và hỏa kích. Kéo và đẩy voi, ngựa do trai làng Nhược Công đảm đương. Tiếp đến là bốn người vác bốn tàn vàng, tượng trưng cho nghi trượng của nhà vua. Đi sau là các chấp kính lang, những trai tráng vác đủ loại vũ khí truyền thống đi bảo vệ. Đi xen vào giữa các chấp kính là hai người vác hai tấm biển gỗ khắc chữ Hỡi Tỵ và Tĩnh Túc, như có ý khuyên mọi người hãy bình tâm. Phường Đông Văn gồm 20 người, khăn đóng, áo the, thắt lưng nhiễu màu với nhạc cụ, một thanh la, hai sinh tiền, tám trống bản đeo ngang lưng. Cùng đi với phường là hai con đĩ đánh bồng, hai chàng trai đóng giả con gái, vành khăn, tóc xeo gà, yếm thắm, váy lĩnh, áo tứ thân, thắt lưng lụa hoa đào lý. Trống bồng vừa múa uốn éo, mắt liếc ngang, liếc dọc như trêu ghẹo mọi người. Tiếp đó là ông lệnh, áo thụng xanh, điệu bộ trang nghiêm, mũ phóc đầu, cầm lá cờ bằng vóc, thêu chữ lệnh to. Cờ lệnh này chính là cờ vía, cờ tướng lệnh của thánh, che lọng vàng. Sau là hai người đội nón dấu, áo nậm, cắp hai thanh gươm bằng gỗ gọi là gươm đàn mặt, tượng trưng cho kiếm lệnh của thánh. Đi sau đó là phường Bát Âm. Nhịp điệu từ từ khi chưa ra đến đường cái chính, khi đến nơi có nhanh hơn, và trên hành trình của cuộc rước cứ khoảng 50 mét bày sẵn một hương án, đốt đèn nhang, một bô lão túc trực bái lễ đám rước đi qua, tượng trưng cho thần dân bái vọng thiên tử. Đoàn rước đến cống cót, tất cả đều qua cầu, chỉ riêng kiệu thánh phải lội qua sông. Với việc kiệu độ hà, người ta giải thích rằng cống cót là chỗ đại điên ném xác Tử Vinh xuống như là phần mộ của ông, nên thánh không được bước qua mộ cha, vì thế phải độ hà sang sông. Sau khi kiệu thánh sang sông, bộ đô tùy nội thay vai, từ đây đoàn rước đi nhanh hơn. Kiệu thánh đến chùa Thánh Tổ, nơi thờ đại điên. Nhưng dân làng Dịch Vọng Hậu để chơi với bỏ bông, sáng ngày rước kiệu đại điên về, và để đảm bảo an toàn cho nhà sư, bèn giấu tượng xuống cái hầm giếng xây trước cửa chùa, có tường hoa bao quanh, và cuộc đấu pháo bắt đầu. Trước hết một tràng pháo của làng láng nổ, thế rồi pháo thăng thiên cứ thế mà hướng sang chùa Thánh Tổ, nơi đại điên đang trốn nấp. Làng Vòng Tiền cũng nổ pháo chĩa sang đoàn rước như để bảo vệ đại điên, và cũng đủ thứ pháo lia tít trên trời. Cuộc đấu pháo kéo dài nửa giờ. Đây là lễ giấu thần và cuộc đấu pháo độc đáo, không có trong bất kỳ một lễ hội nào ở trong vùng. Cuộc rước đi đến chùa Ba Lăng, tất cả đều đứng dàn hàng ngang tam quan, chỉ có Long Đình và kiệu được đưa vào sân rồi hạ xuống trước bái đường. Khi đó trong chùa đèn nến sáng trưng, tất cả đứng sau kiệu bái lễ. Sau đó ông lệnh đem chuỗi tràng hạt từ trên kiệu đình đem vào hậu cung cáo Phật, rồi đưa ra quàng vào tượng thánh với ý nghĩa là đạo hạnh đã tu hành đắc đạo. Đến 9 giờ ngọ, 12 giờ trưa, đám rước phải trở về, vì theo tích thì sư Đại Điên chỉ chịu thua thánh trong thời gian dương thịnh. Từ sáng đến giờ ngọ, còn vào buổi chiều, lúc dương suy, thánh lại sợ Đại Điên. Cuộc rước trở về, và khi tất cả đều an vị, thì một tràng pháo nổ, cuộc tế lễ kết thúc. Hội chử đồng tử. Hội chử đồng tử thường được tổ chức vào 3 ngày, từ ngày mùng 10 đến 13 tháng 2 âm lịch, tại đền Dạ Trạch Hóa Tơ. Ngôi đền này thuộc làng Đa Hòa, nay là địa phận làng Yên Vĩnh, thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây là ngôi đền thờ vợ chồng chử đồng tử. Chử đồng tử trong tâm thức dân gian được coi là một trong tứ bất tử. Nhân dân mở hội để tưởng nhớ chử đồng tử, Tiên Dung và bà ba họ Nguyễn, những con người dũng cảm dám vượt qua trở ngại của những tập tục cũ để đến với tình yêu chân chính, những con người là ân nhân đã giúp dân làm ăn và chữa bệnh. Sau lễ mở hội thì đến lễ rước nước, lấy nước ở sông Hồng về đền. Đi đầu đám rước là con rồng vàng lộng lẫy uy nghi, uốn lượn theo nhịp trống phách dồn dập. Tiếp theo là hai hàng các bà, các cô mặc áo xiêm, áo dài đủ màu sắc. Chiếc kiệu đầu tiên đi sau đoàn các bà, các cô, trong đặt chiếc gậy, nón úp lên đầu gậy. Tất cả được trang trí sặc sỡ. Hình ảnh này tượng trưng cho việc lần đầu tiên khu đất trống biến thành lâu đài. Sau đó đến kiệu thánh cùng bát bửu, chấp kích do trai, gái trong làng rước. Đoàn người nối tiếp nhau theo đám rước đến bờ sông. Bên kia sông là bãi cát trắng, tương truyền là nơi Tiên Dung và chử đồng tử lần đầu gặp nhau. Hai bên sông là hai con rồng đang bay, dưới sông là mấy chục chiếc thuyền trang trí đủ màu sắc đang lướt nhanh trên mặt nước, đua nhau ra giữa dòng nước để lấy nước thật trong về tắm cho nàng Tiên Dung. Những gáo nước múc giữa dòng được dựng vào trong cái chóe rất đẹp, có nắp đậy. Đoàn thuyền quay vào bờ trong tiếng trống, tiếng mái chèo, tiếng pháo nổ ran. Hai con rồng dẫn đầu đám rước về đền, chúng cùng bay lượn rồi quện vào nhau. Dân làng múc nước trong chóe ra, thấm vào những mảnh lụa mới, đó là nước hương, nước hoa để lau sạch cái bài vị và giá hương trong đền. Lễ dâng hương được tiến hành trước bàn thờ do một cụ ông, một cụ bà dẫn đầu. Đứng chéo hai bên bàn thờ là đội múa xanh tiền, dân ở đây gọi là múa tiền hay múa cánh tiên, do các em gái tuổi từ 13 đến 14 y phục màu sắc sặc sỡ, khăn lụa dài có tua vắt vai trình diễn. Xung quanh đền là các trò chơi dân gian như chọi gà, múa gậy, đánh cờ người. Ngày 11 tháng 2 là lễ rước phát gia, rước thánh đi du ngoạn cảnh cũ. Đi đầu là con rồng múa lượn, sau đó là kiệu thánh có gióng áo, ngư bào, mũ hia, cuối cùng là đoàn người đi dạo cùng thánh. Lộ trình của đám rước đi qua xã Đông Cảo, quê hương vợ lẽ chử đồng tử, rồi vòng qua đầm Nhất Dạ. Ngày 12 tháng 2 là ngày đọc thơ, đốt pháo hoa, múa rối nước, phỏng theo sự tích chử đồng tử. Ngày 13 tháng 2 là ngày hạ hội, dân làng mang xôi, oản, hương hoa đến tế lễ và nhận lộc thánh. Hội đền Đồng Bằng. Đền Đồng Bằng nằm cạnh một bến sông mang tên là sông Đồng Bằng. Đất xưa thuộc thôn Đào Động, Tổng Vọng Lỗ, huyện Phụ Phượng, nay là xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ngoài tên Đồng Bằng, đền còn có tên là đền Đức Vua, đền Bát Hải. Hội đền Đồng Bằng mở hàng năm, từ ngày 20 đến 26 tháng 8 âm lịch, thu hút hàng vạn người trong tỉnh và khách thập phương về dự. Điều đáng quan tâm nhất trong ngày hội này là tục đua thuyền, bơi trải. Tục đua thuyền đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ, gắn với việc quần tụ cư dân ở vùng này. Những truyền thuyết dân gian và một phần quần thể di tích lịch sử phần nào hé mở cho ta thấy tính chất cổ xưa của tục này. Dân làng Đào Động thường truyền ngôn rằng, vào thời Trần có hai người trong đội quân đánh giặc ở vùng biển rất tri kỷ với nhau. Khi giặc tan, họ chia tay nhau, một người ở lại phủ nội Thanh Miện, Hà Hải Dương. Chiêu Dân lập ấp, một người trở về đào động, lập nên tám trang đào động. Sau này hai làng kết nghĩa giao trả với nhau và hàng năm tổ chức đu thuyền vui trả. Tục lệ ấy được nối tiếp cho đến những năm 40 của thế kỷ này. Sông Đồng Bằng và sông Nùi trở thành đường đua truyền thống của hai làng. Mỗi lần tổ chức đua, dân đào động rước thần được thờ ở đền Đồng Bằng ra đình bơi, nay là khu chợ Đồng Bằng. Các cụ đều cho rằng chính hai người bạn trong đội quân nhà Trần là ông tổ của tục lệ này, và quả quyết rằng khi chia tay, hai người có lời nguyền khắc vào tấm bia đồng ở ngã Ba Rách. Đáng tiếc là đình làng Nùi bị phá từ lâu, sắc phong, thần tích, bia ký không còn nữa. Lại thêm một giả thuyết, cách đây khoảng 450 năm, vào cuối thế kỷ thứ 16, một họ lớn của đào động là họ Đinh đã lưu tán sang làng Nùi, và bây giờ những người cùng dòng họ ấy vẫn có mối quan hệ chặt chẽ. Như vậy, tục đua thuyền giữa hai làng còn là hệ quả của mối quan hệ cư dân có truyền thống lâu đời. Theo tài liệu kiểm kê di tích của Bảo tàng Thái Bình, địa bàn đào động có liên quan đến 3 lần chống quân Nguyên của nhà Trần. Theo các nhà nghiên cứu, vùng Bắc Quỳnh Côi, Phụ Dực là vùng hiểm yếu, là căn cứ của quân đội nhà Trần. Khu vực Bắc Thái Bình, Nam Hải Phòng là khu căn cứ được hình thành sau khi nhà Trần rút khỏi Long Hưng, Thiên Trường và tồn tại tới khi tổ chức chiến dịch Bạch Đằng. Từ đây, ngày 10 tháng 2 năm 1288, thủy quân nhà Trần tiến lên tiêu diệt địch ở vùng cửa biển Đại Bàng, Nam Đồ Sơn. Và hai tháng sau, Trần Hưng Đạo dẫn quân vượt sông Hóa tiến lên chuẩn bị chiến dịch Bạch Đằng Giang lịch sử. Là vị trí chiến lược vừa có thế thủ, vừa có thế tiến công cơ động theo đường thủy, vùng Bắc Quỳnh Côi, Phụ Dực trở thành địa bàn quan trọng trong cuộc kháng chiến thứ ba. Chiến dịch Đại Thủy Chiến, mà rất có thể đào động là trung tâm, vì ở đây có đầm rộng lớn, kín đáo, sông sâu thuận tiện cho việc luyện quân và tập dượt thủy chiến. Vì vậy, đua thuyền ở đào động thành một hoạt động thường xuyên, một hình thức rèn luyện thể lực, kỹ thuật cho quân sĩ đời Trần, đồng thời là một hình thức sinh hoạt văn hóa được nuôi dưỡng và phát triển trên cơ sở lịch sử đã nêu. Khi việc đua thuyền trở thành hội thì nó mang đặc trưng của lễ hội truyền thống văn hóa lịch sử, một hình thức sinh hoạt văn hóa của một dân tộc giỏi thủy chiến trong các cuộc chống ngoại xâm. Bơi trải được tiến hành vào ngày 22, 23, 24 tháng 8 âm lịch. Trải được đóng bằng gỗ dồi, một loại gỗ dẻo, thớ mịn, ít nứt, có thể lưu giữ qua nhiều năm. Trải được ghép mộng, chốt vít và ém sơn chặt chẽ. Ván trải để mộc, không sơn, không trang trí vẽ hoặc khắc. Thông thường, trải dài từ khoảng 20 đến 25 thước ta, tức là khoảng từ 8 đến 10 mét. Làng đào động có 3 trải, mỗi trải gọi là một tích do người cai mạn đứng đầu. Cai mạn là người có uy tín, có kỹ thuật bơi cao nhất và tinh thông luật lệ. Trải không cùng một kích cỡ, cụ thể như sau. Trải trung toán, tích trung, dài 20 thước. Trải đông đào, tích đông, dài 25 thước. Trải thượng thắng, tích thượng, dài 22 thước. Tuy vậy, chúng lại hoàn toàn giống nhau về cấu tạo và cách bố trí trang bị. Khúc giữa trải phình ra, đầu và đuôi thót lại. Mũi trải cao 2 mét so với mặt nước, không vót nhọn mà ngang bằng, được đai một vòng kim loại bảo vệ chắc chắn, tránh bị vỡ khi húc vào bờ hoặc chướng ngại vật. Đầu mũi trải có gắn một đầu rồng tượng trưng bằng gỗ gọi là ống réo. Lòng trải rộng vừa phải, đáy hơn một thước, tức khoảng 0,5 mét. Phần tiếp nước không phẳng mà như một cung tròn hình bán nguyệt, khiến trải lướt nhanh dễ dàng. Đuôi trải cao hơn so với mặt nước chừng 2 thước rưỡi, tức 1 mét. Vát tạo thành một góc 40 độ, sau đó xòe hình đuôi tôm song song với đáy, khiến toàn bộ hình dáng chiếc trải là đầu rồng đuôi tôm. Chính giữa lòng trải có một đường ruột rồng rộng gần một thước, tức 30-40 cm. Chia trải thành hai phần dọc cao bằng nhau, cao ngang bề mặt hai mạn trải và phía phía gắn sát đáy có đục các lỗ thông nước. Hai bên ruột rồng có chỗ cho hai người làm nhiệm vụ tát nước. Dầm bơi nếu cùng loại gỗ thì tốt nhất, nhưng cũng có thể làm bằng các loại gỗ khác như xoan, bạch đàn. Dầm bơi có hình lưỡi mai dài 3 thước, tức 1,2 mét. Trong đó, phần cán dài 2 thước, tức 0,7 mét. Phần mái dầm hơn 1 thước. Dầm của tích nào mang màu sắc riêng của tích ấy, ví dụ dầm bơi của trải Trung Toán có màu trắng và khắc chữ Toán, dầm bơi của trải Đông Đào màu đỏ có khắc chìm chữ Đông và dầm Thượng Thắng màu xanh cùng chữ Thượng. Bánh lái có dáng gần như bánh lái các thuyền hiện nay. Phần cán tròn sơn màu đỏ và phần ngập trong nước dẹt sơn màu trắng. Trên mỗi trải có 30 người sức khỏe tốt, trong đó một người có nhiệm vụ chấp hiệu tức đánh mõ, hai người lái, một người phất cờ, hai người tát nước. Để vào đua, người ta phải tập luyện trước cho các đội về động tác, hiệu lệnh vị trí, nội quy thật thuần thục. Do hàng năm có thay đổi nhân sự nên việc tập luyện càng cần thiết. Trải được cất giữ trông nom trong nhà, nơi mà người ta gọi là xiềng trải hay quán trải. Đứng đầu các trải là cai mạn. Cai mạn phải trông nom, coi sóc tài sản của tích mình. Mỗi tích được làng đào động cấp cho một mẫu ruộng công để canh tác. Hoa lợi, sản phẩm thu hoạch sẽ dành để giải quyết các khâu từ tu sửa thuyền, may sắm cờ quạt, vật phẩm tế lễ thần thánh. Tất cả chuẩn bị xong, ngày 22 tháng 8 là ngày hạ trải, tiến hành cuộc đua đầu tiên. Cả ba trải Thượng Thắng, Đông Đào và Trung Toán lần lượt được đưa ra và xếp hàng ngay trước điểm xuất phát. Vào cuối giờ ngọ, sau 3 tiếng cổng nổi lên, các tích tập trung kiểm tra lần cuối số người, trang bị và bắt đầu xuống trải của tích mình. Người chấp lệnh xuống trước, tiếp đó là người phất cờ, rồi tới hai người cầm lái và hai người tát nước. Chấp lệnh, phất cờ, cầm lái đều mặc áo chẽn, loe phần dưới, đầu thắt khăn đỏ hoặc vàng có bỏ mối. Cuối cùng là 24 trải bơi, họ phải vào đúng vị trí một cách trật tự, không nhầm lẫn hay lộn xộn. Trang phục của các tích cũng phải có màu sắc riêng để phân biệt. Trên đầu các trải bày tượng ông mó, tức tượng con phượng hoàng bằng gỗ, sơn son thép vàng rực rỡ. Cùng mâm cơm cúng gọn nhẹ là chầu rượu. Tới 13 giờ rưỡi, trên bờ có cuộc tế nhị vị do hội đồng kỳ mục gồm các vị bô lão và những chức sắc có uy tín, gồm 10 người cả thảy. Tiến hành, một tràng pháo nổ báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Các trải đồng loạt hất ông mó cùng đồ tế xuống sông và xuất phát từ đình bơi, nay là chợ Đồng Bằng. Các trải sẽ thực hiện một vòng tới thẻ thượng, tức là đồng đống, rồi tới thẻ hạ và quay về đình bơi. Cuộc thi diễn ra căng thẳng và hết sức sôi nổi. Sau 3 giờ thì cuộc thi kết thúc. Trải nào về nhất, không phạm luật thì giật giải. Lễ trao giải diễn ra trước đình bơi. Giải thưởng gồm một bánh pháo dài 1,2 mét, một mâm xôi và một thủ lợn do hội đồng kỳ mục trao. Trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 8 là ngày giải thăm thẻ, chỉ có 3 trải của đào động đua với nhau. Ngày 24 tháng 8 là ngày chính tịch, tức hóa thần, cuộc đua. Ngoài 3 trải của đào động còn có thêm 3 trải của làng Nùi là tích Tây Đô, tích Thủy Mã, tích Đông Thắng tham gia. Trước tiên, 3 trải của đào động cùng thi bơi lên Nùi trước, mang tính chất mời trả và chịu sự giám sát của làng Nùi. Sau đó trải làng Nùi bơi xuống đào động dự đua. Vẫn đường đua hôm trước, nhưng lần này cả 6 trải dàn hàng ngang xuất phát. Trải nào thắng trong cuộc lần này được thưởng từ 20 đến 30 vuông lụa điều, một bánh pháo, 10 quan tiền xanh. Sau này những năm 30-40 của thế kỷ 20 được thay bằng 5 đến 10 đồng Đông Dương. Dưới sông thì không khí đua tranh, song trên bờ lại bao trùm một không khí chan hòa, thân ái, cùng chia sẻ niềm vui với nhau. Tất cả cùng thể hiện một truyền thống đẹp đẽ của đồng bào làng Đào Động. Cuộc đua kéo dài đến hết ngày 24 tháng 8 thì kết thúc trong niềm hân hoan, sảng khoái và lành mạnh của người xem và những lời chúc mừng, hứa hẹn về cuộc đua trong lễ hội năm sau. Chiều 25, trải bơi lại tập trung làm lễ cất trải, đưa ba trải vào quán trải cất giữ. Có thể nói, tục đua thuyền ở đảo Động là một sinh hoạt văn hóa dân gian chứa đựng nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp, giá trị thể thao, văn hóa, truyền thống thượng võ và tinh thần cố kết cộng đồng. Hội Chọi Châu. Đồ Sơn là một bán đảo, trước thuộc tổng Đồ Sơn, phía đông nam thành phố Hải Phòng. Tục chọi châu ở Đồ Sơn là một tục cổ có từ xa xưa. Những câu ca nhắn gửi từ bao đời nay vẫn được lưu truyền. Dù ai buôn đâu bán đâu, mồng 9 tháng 8 chọi châu thì về. Dù ai buôn bán trăm nghề, mùng 9 tháng 8 thì về chọi châu. Trong tâm thức của người Đồ Sơn, tục cổ này thường được gắn với những huyền thoại xa xưa, đó là chuyện về cô thôn nữ xinh đẹp tên là Đế, có thai với vua Thủy Tề, bị dân làng phạt vạ. Bọn hào lý đem cô ra biển dìm, cô gái chết oan, hiển linh, nhân dân lập đền thờ, gọi là đền bà Đế, tức bà chúa. Nơi cô gái bị dìm chết có rất nhiều cá, nên các vạn trài thường kéo nhau đến đánh cá. Sau đó mới đặt ra tục lệ chọi trâu. Con trâu của làng nào thắng thì mang ra biển tế bà chúa. Cũng từ đó nhân dân Đồ Sơn không chỉ có tục chọi trâu mà còn có cả hát đúng. Có nơi lại gắn tục chọi trâu với sự tích của người anh hùng áo vải quận He, Nguyễn Hữu Cầu, phất cờ chống lại phong kiến tàn bạo, thối nát những năm 1741 đến năm 1751. Để tưởng nhớ công ơn người anh hùng, nhân dân ở đây mở hội múa cờ và chọi trâu. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí còn ghi lại về tục mở hội như sau. Ở chân núi Đồ Sơn, huyện Nghi Dương có đền Thủy Thần. Tương truyền có người bán thổ đi qua, thấy hai con trâu chọi nhau dưới đền, nên hàng năm đến ngày 9 tháng 8 có tục chọi trâu để tế thần. Ngoài ra có ý kiến cho rằng ngày đấu loại, tức là ngày 15 tháng 5, và ngày hội chọi trâu, tức là ngày 9 tháng 8, đều là ngày nước cường, sóng to, gió cả. Thêm nữa, ở đây còn có truyền thuyết về giống tiềm ngưu, nên rất có thể tục chọi trâu là để làm đẹp lòng thủy thần, cầu ra khơi vào lộng bình yên. Hàng năm, ngày 9 tháng 8, khoảng 1 giờ sáng, chủ tế các đình làm lễ xin phép thành hoàng đưa trâu đi dự hội. Đến 6-7 giờ sáng, các đám rước đã chỉnh tề hàng ngũ, dẫn đầu là cờ ngũ phương, trống, chiêng, long đình, long kiệu, bát bửu. Những người khiêng long đình, long kiệu, trống, chiêng đều chít khăn đỏ, mặc áo ngắn tay hoặc dài tay màu đỏ viền vàng, thắt lưng và quấn cặp đỏ. Người gọi loa, tức dịch loa, đầu đội khăn xếp, mặc áo lương đen, thắt lưng bố hậu đỏ, quần trắng trùm gót. Theo sau là các bô lão, chức sắc và thứ tự châu chọi theo kết quả xếp hạng đấu loại. Châu chọi da đen mịn, béo chắc, trên sừng quấn một dải màu đỏ. Theo lệ, giáp có một châu dự hội, được chọn hai chàng trai vào chân múa cờ. Các chàng trai đi hai bên châu, tay cầm lá cờ đuôi nheo để múa. Sân chọi của đình rộng chừng 80 mét, dài trên 100 mét, có hào nước bao quanh. Phía trong hào dựng hai dãy lán làm chỗ đứng cho châu chọi, gọi là xào xá. Mở đầu nghi lễ là đám rước các châu chọi của các làng vào xào xá của mình. Người rước châu thần phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo dài, thắt lưng đỏ, đội nón lá dứa. Châu thần được trùm trên lưng tấm vải đỏ, sừng buộc những vải lụa điều. Khi châu chọi đã đứng vào các xào xá, thì tiếng trống, tiếng loa nổi lên rõng rạc, đổ hồi, nghe như tiếng sóng thần dội vào hòn độc, nơi châu thần sẽ được hiến tế thủy thần. Tiếng trống, loa vừa dứt, thì thực hiện nghi thức múa cờ. 24 thanh niên trẻ trung, cao lớn, mặc áo đỏ, thắt lưng xanh, tay cầm cờ đỏ đuôi nheo, xếp thành hàng tiến vào sân sới, mặt hướng về phía cửa đình. Người múa cờ giãn thành hai hàng, tay vung cờ, chân tiến, lùi theo nhịp trống ba. Đội múa cờ dàn thế trận, bên tả, bên hữu lại có lúc đan chéo vào nhau như hai đội quân đang giao chiến. Những lá cờ vung lên quật xuống mạnh mẽ, dứt khoát, nhịp nhàng. Lúc cờ phất tròn như giải lụa cuốn lấy thân người. Múa cờ là nghi thức mở trận cho hai con trâu thần vào sới đua tài. Múa cờ còn được gắn với lễ ra quân của quận He Nguyễn Hữu Cầu trước giờ xuất trận. Ở tầng vô thức của con người, nghi thức múa cờ gắn với đời sống của những người dân chài nơi biển cả, cầu xin thần gió phù hộ cho thuyền bè cưỡi sóng vượt ra ngoài biển khơi. Những người múa cờ vừa đi nước chào thì trống lệnh cũng nổi lên. Người điều khiển hô hiệu lệnh cho hai con trâu trọi vào sới. Hai người bắt trâu, tức quán trâu, dắt hai con trâu trọi vào đứng dưới chân cột cờ ngũ phượng. Hiệu lệnh thứ hai phát ra thì hai con trâu ở hai phía từ từ di chuyển lại gần nhau hơn, cách nhau chừng 20 mét. Tới khi hiệu lệnh thứ ba nổi lên thì người dắt trâu rút dây mũi, hai con trâu hoàn toàn tự do lao vào chọi nhau giành thắng bại. Khoảng 4-5 giờ chiều, cuộc chọi trâu kết thúc, giáp có trâu giành giải nhất tiến hành nghi thức rước trâu chiến thắng trở về. Sáng ngày 10 tháng 8, 14 con trâu được đem ra giết thịt làm lễ vật tế thần ở đình, có kèm theo một đĩa nhỏ đựng lông và tiết trâu. 12 giờ trưa, lễ tế bắt đầu. Sau đó, số thịt trâu được chia về cho dân làng trong giáp mang về nhà ăn, coi như đó là lộc của thần thánh và tin rằng năm tới mọi người làm ăn tấn tới, đánh được nhiều cá tôm, bình an, khỏe mạnh. Vào ngày 16 tháng 8, làng tiến hành nghi thức tống thần, giã đám và kết thúc lễ hội. Hội chọi trâu là một ngày hội độc đáo của người dân Đồ Sơn, độc đáo vì nó gắn vào việc thờ cúng thủy thần với nghi lễ chọi trâu và hiến sinh trâu. Độc đáo còn vì hiện tượng hiến sinh xưa rất phổ biến ở nhiều dân tộc, nhiều vùng dân cư, nhưng nay chỉ còn lại ở một số vùng núi và Tây Nguyên. Qua hội chọi trâu Đồ Sơn, người ta quan sát thấy những đan xen giao thoa giữa những yếu tố văn hóa nông nghiệp vùng đồng bằng với văn hóa cư dân ven biển làm nghề đánh cá. Lý thú hơn cả vẫn là việc theo dõi sự biến đổi của một nghi lễ hiến sinh có từ cổ đại mà nay vẫn giữ lại dấu vết. Thời Nguyên Thủy và cả thời sơ kỳ phong kiến, nhiều dân tộc Việt Nam và Đông Nam Á có nghi lễ hiến sinh thần linh bằng con người, mà những dấu vết của nó còn thấy khá nhiều trong các huyền thoại, truyền thuyết. Có thể truyền thuyết dìm chết cô gái tên Đế ở ngoài khơi Hòn Độc chỉ là vang bóng, di vết của tục hiến sinh các cô gái cho thủy thần. Về sau, khi trình độ xã hội phát triển, người ta thay tục hiến sinh người bằng hiến sinh con vật. Hội chọi trâu ở Đồ Sơn là thể hiện nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam. Hội Hương Canh. Hội Hương Canh diễn ra từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch tại đình Hương Canh thuộc làng Cánh, xã Tam Canh, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đình Hương Canh được xây dựng từ năm 1705 đến 1719 vào triều vua Lê Vĩnh Thịnh. Đình thơ Thiên Đệ Hoàng Đế, Đông Ngạc Đại Vương, Linh Quang Thái Hậu và Nồi Hầu. Theo truyền thuyết, Nồi Hầu vốn là người nặn nồi và vật rất giỏi, được vời vào triều và phong chức đô úy rồi hầu tước. Ông đã chế tạo ra Liên Châu Nỏ, bắn mỗi phát 10 tên bay ra khiến quân Triệu Đà khiếp sợ. Cũng vì can ngăn vua gả Mị Châu cho Trọng Thủy không được mà Nồi Hầu bỏ về quê. Khi Cổ Loa bị mất, nước Âu Lạc mất theo, Nồi Hầu dẫn dân binh vùng Tam Đảo đánh lại Triệu Đà. Trong trận cuối tại Đầm Vạc, Nồi Hầu bị bao vây đánh giữ, không để rơi vào tay giặc, ông tử tiết. Thân chìm dần xuống nước, đầu văng về phía nam, tới làng Hiền Lễ, tức Mê Linh. Vì sự tích trên, người dân Hương Canh sau này làm nồi không vung, Hiền Lễ nặn vung không nồi. Định Trung, Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên, chút thân nồi. Kiến trúc đình hình chữ công gồm phương đình, thượng điện và hậu cung. Đình nổi tiếng bởi bức chạm gỗ hoành tráng, đồ sộ, tinh vi, với những đầu kìm chạm lọng sâu hàng gang tay, những nếp mác cong vút đều chằn chặn. Tất cả những phần gỗ thừa như đầu hoành, đòn tay đều được chạm trổ thành một tác phẩm nghệ thuật. 19 bức cốn và ván gió là 19 tác phẩm nghệ thuật lớn nhỏ ghép thành 6 mảng lớn trong đình, tái hiện lại hình ảnh thu nhỏ của hội làng, một sinh hoạt của nhân dân trong vùng thời Lê Trung Hưng. Đặc biệt, bức chạm trên cửa võng dài 5m, rộng 0,8m tái hiện lại trò chơi thổi xì đồng xưa với hai lực sĩ đóng khố mình trần, môi kê vào đầu ống lấy hơi, phồng má thổi mạnh làm bay đi một viên đạn nặn bằng tro than hài cốt của người chết. Phía bên kia, một con rồng không vẩy đang ngẩng đầu há mồm đón viên đạn. Trên bức chạm còn có thêm hình 7 người và 5 rồng trơn khác. Hai con sư tử, một thạch thùng leo dẫn cảnh người cưỡi rồng. Người mặc áo nâu, đội khăn nâu ngồi trên mình rồng, hai tay dang rộng, nét mặt bình thản trong khi rồng đang ở tư thế bay uốn lượn ngoằn ngoèo. Nghệ nhân dường như muốn phủ định vai trò của giai cấp phong kiến trong bức chạm tinh vi kia. Ngoài ra, trong đình còn có các bức chạm khác thể hiện các sinh hoạt vui chơi của người xưa như bơi trải, đấu vật, bầu rượu túi thơ, đi săn và chạm cảnh thiên nhiên, v.v. Vào dịp Tết, làng Hương Canh mở hội tổ chức tục đánh đòn. Tục đánh đòn chủ yếu tái diễn lại cuộc chiến đấu chống nạn giặc cỏ xưa. Ngoài ra, theo quan niệm của người dân, tục này còn nhằm chấn áp tinh con hỏa, chuyên gây nạn cháy nhà. Lễ hội đánh đòn bắt đầu từ mùng 4 Tết. Cái đòn được chuẩn bị từ tháng Chạp theo quy cách mẹ 7 con 3, nghĩa là dùng một cây sào dài từ 13 đến 15 thước làm mẹ và một cây gậy nhỏ dài từ 5 đến 6 thước. Gậy nhỏ được gọi là gia, có nghĩa là thêm. Hai gậy được nối vào nhau như cái néo lúa. Dây néo thường làm bằng da trâu sống, ruột mèo hoặc tóc của phụ nữ trong làng góp lại, bện thành cái chạc. Trước ngày mùng 4, chùa Kính Phúc trong làng được quét dọn sạch sẽ. Sáng mùng 4 Tết, ông Từ mở cửa chùa Kính Phúc. Trai tráng trong làng vào thỉnh chuông, khánh, đánh trống rền vang, báo hiệu lễ hội bắt đầu. Chiều mùng 4 Tết, trai tráng ba làng Hương Canh, Ngọc Canh và Tiên Canh vác đòn vào hội. Hai làng đấu với nhau, một làng làm trọng tài. Đôi bên dàn thành hàng ngang đối diện nhau, khoảng cách vừa 8 đòn. Khi trống hiệu vang lên, đôi bên cầm đòn văng cái ra về phía đối phương, dồn ép nhau khiến một bên thua chạy. Trận đấu diễn ra suốt 3 ngày trong tiếng trống trận, tiếng mõ, tiếng khánh hòa cùng tiếng reo hò của khán giả, làm cho không khí ngày hội thực sự hào hứng, hừng hực tinh thần thượng võ. Trong 3 ngày hội, tất cả dân đinh của ba làng, mỗi người tự giác góp một bát gạo đổ vào những chiếc nong lớn đặt giữa đình. Gạo ấy dùng cho các chiến sĩ ăn sau khi thao diễn và để các cụ dùng ủy lạo các gia đình có người tham gia trận bị thương. Tuy nhiên, đó chỉ là theo tục xưa và đề phòng, bởi vì việc đánh đòn ở Hương Canh đã trở thành kỹ xảo, có chiêu, có miếng, có thủ thuật nên hầu như không hề gây tai nạn cho nhau. Gạo góp ăn không hết sẽ được nấu lên, nắm lại, cắt miếng chia đều cho mọi người mang về, gọi là quân lương. Hội Hương Canh là lễ hội tưởng nhớ các dân binh xưa đã bỏ mạng vì nước, là dịp để trai tráng trong vùng ôn luyện võ nghệ và cũng là dịp cầu mong bình yên, không xảy ra thiên tai hỏa hoạn.